cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 137, hội quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cố Tranh đứng trước cửa thang máy, đợi thang máy đến. Khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng hơi rọi vào. Anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín phía sau. Hơn 2 tháng, mối quan hệ vốn đã dịu đi nay lại rơi vào bế tắc. Hôm sau, Thi Cảnh rủ Cố Tranh đi đánh cầu lông. Thật bất ngờ, cả hai người đều đánh như muốn phá nát vợt. Như thể chỉ khi vợt gãy mới chịu dừng. Buồn cười hơn, vợt của Thi Cảnh thực sự đứt một giây. Hai người ngồi trong khu nghỉ, do vừa vận động xong, cơ bắp căng cứng, đường nét hiện rõ, cả hai đổ mồ hôi nhẹ. Thi Cảnh dùng khăn lau mồ hôi qua loa, hai chân dạng ra, nghiêng đầu nhìn anh, vẫn chưa dỗ được à? Cố Tranh vặn nắp chai nước, phản pháo, còn cậu thì sao, vẫn chưa theo đuổi được à? Thi Cảnh bật, chậc, một tiếng, im lặng một lúc. Sau khi hơi thở dần ổn định, anh ta lại thở dài. Con gái sao mà khó theo đuổi vậy? Cố Tranh lúc này không thể trả lời câu hỏi đó. Nếu là trước đây, anh sẽ nói, dịu dàng với cô ấy. Đối xử tốt, dỗ dành cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù đôi lúc có chút bướng bỉnh cũng rất dễ thương, khiến người ta vui lòng, thậm chí còn giúp xua tan mệt mỏi. Nhưng bây giờ, anh cũng muốn hỏi lại câu y như thế. Làm thế nào để theo đuổi đây? Chỉ cần siết chặt một chút, cô lập tức hóa thành con nhím. Không thể chạm vào, thậm chí không thể hỏi han gì. Còn sự lý trí và kiềm chế mà anh luôn tự hào cũng liên tục bị phá vỡ. Cảm xúc thì lúc nào cũng thất thường. Lúc thì thoải mái không rõ lý do. Lúc lại bực bội khó chịu không thể chịu đựng được. Nhưng ngay lúc này, Cố Tranh thở dài, dù bề ngoài có tỏ ra bình thản bao nhiêu thì trong lòng anh vẫn không thể xua tan cơn giận. Nhưng dù bực bội đến mấy, khi duyệt kế hoạch quay phim của Sáng Giật, anh vẫn điều chỉnh tiến độ công việc và trực tiếp tham dự cuộc họp. Thế nhưng cô gái kia thì sao? Đến cả họp cũng không thèm xuất hiện, chỉ cử một nhân viên của Sáng Giật đến thay. Giải thích thì ấp úng, nói năng lúng túng, chẳng ra thể thống gì. Thế nên Cố Tranh không nể nang gì mà nói thẳng. Nếu khả năng thuyết trình của Sáng Giật chỉ dừng ở mức này, An Tổng có thể tuyển thêm nhân viên phụ trách. Lưu Tử Tình cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, Cố Tổng, cô tưởng mình làm hỏng chuyện. Nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn được thông qua. Sau khi về lại Sáng Giật, Lưu Tử Tình báo cáo kết quả với An Văn. Cô không giấu giếm sai sót của mình. An Tổng, xin lỗi cô, hôm nay có lẽ tôi đã làm ảnh hưởng đến Sáng Giật. An Văn tò mò, sao thế? Lưu Tử Tình giải thích, đây là lần đầu tôi đi họp, vốn đã hơi căng thẳng, mà áp lực trong phòng họp còn nặng nề đến đáng sợ nên tôi càng run. Lúc thuyết trình thì lắp bắp mấy lần. Không sao cả, An Văn không để ý, kế hoạch được duyệt là tốt rồi. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, lần đầu căng thẳng là điều khó tránh, nhưng cô cũng nhắc nhở, lần sau nhớ chuẩn bị kỹ hơn nhé. Vâng, tôi sẽ chú ý, Lưu Tử Tình vẫn áy náy, chỉ là Cố Tổng có vẻ không vui lắm, dù sao tôi cũng đại diện cho cô và Sáng Giật. Tôi không biết liệu anh ấy có trực tiếp trách móc cô không. An Văn dừng lại 2 giây, cười một chút rồi an ủi Lưu Tử Tình vài câu. Đợi Lưu Tử Tình rời khỏi văn phòng, An Văn thả lỏng vai, thở dài. Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. An Văn giật mình, nghĩ rằng cơn trách móc đến nhanh vậy sao. Cô cầm điện thoại lên, nhìn rõ người gọi đến. Cảm xúc trong lòng thoáng qua, rồi bắt máy. Alo, Trần Thư Nghiên đầy khí thế. Tớ vừa nghe ngóng được thằng nhãi Lý Tuấn Kiệt tối nay sẽ xuất hiện. Đi cùng tớ chặn nó. Có đi không? An Văn đổi tay nghe điện thoại. Không đi được không? Không đi thì không phải chị em. Trần Thư Nghiên nghiêm túc. đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ trước khi đi. An Văn giật mình, cái gì mà tâm nguyện cuối cùng? Cậu đi du học chứ có phải đi luôn đâu. Trần Thư Nghiên gặng hỏi, cậu nói đi hay không đi? An Văn cười trêu, cần mang vũ khí không? Trần Thư Nghiên chuẩn bị kỹ càng, vũ khí tớ mang rồi, cậu chỉ cần có mặt thôi. An Văn ngừng lại nửa giây rồi đồng ý, cô sợ Trần Thư Nghiên thực sự gây chuyện. Sau giờ làm, An Văn bắt taxi đến hội quán. Lần thứ hai đến đây, cô đã cảm thấy quen thuộc hơn một chút. Trần Thư Nghiên bao hẳn một bàn, đã có mấy người ngồi đó, cả nam lẫn nữ, toàn là những gương mặt quen thuộc. An Văn lần lượt chào hỏi từng người rồi ngồi xuống. Lâu lắm rồi cô không xuất hiện trong nhóm này nên lập tức trở thành đối tượng bị trêu chọc. Họ bảo cô làm bà chủ rồi nên không thèm chơi với mấy người ăn không ngồi rồi như họ nữa. Ai cũng thuộc cùng một vòng quan hệ. Ít nhiều đều nghe qua chuyện giữa cô và Cố Tranh nhưng chẳng ai nhắc một lời liên quan. Đó là giới hạn của sự trêu đùa. Vì thế An Văn cũng nửa thật nửa đùa. Uống liền hai ly, rượu chuộc lỗi, đến hơn 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Tuấn Kiệt đâu. Mọi người bắt đầu cười nhạo Trần Thư Nghiên, nói rằng lần này cô ấy chắc chắn phải nuốt cục tức này suốt đời rồi. Nhưng Trần Thư Nghiên vẫn kiên quyết đợi, mọi người cũng ở lại cùng cô, bắt đầu chơi trò chơi để giết thời gian. An Văn không mấy hứng thú, cô rút khỏi trò chơi, dựa vào Trần Thư Nghiên. Trong không gian lòe loẹt xa hoa của hội quán, cô gần như sắp ngủ gật. Đột nhiên An Văn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bàn bên cạnh, vài cô gái mặc hở hang, trên người toàn đồ hiệu, đang vây quanh một nhân viên phục vụ ép anh ta uống rượu. Họ giữ chặt vai anh ta, bóp cằm, từng ly rượu liên tục rót vào miệng, coi đó là trò vui, cười ngả nghiêng. An Văn nhìn một lúc lâu mà không chắc đó có phải Trung Gia Hào, người cô từng gặp mặt tại buổi chia sẻ hơn 2 tháng trước. Hay không, làm thế nào cũng không thể liên tưởng Trung Gia Hào với nhân viên phục vụ bị ép uống rượu trước mắt. Chắc chỉ là giống nhau, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trung Gia Hào rõ ràng sững sờ, sau đó cố ý quay đầu đi. Lúc này An Văn mới xác định chính là anh ta. Vì Trung Gia Hào đột ngột quay đầu, mấy cô gái cảm thấy cậu ta phản kháng không vui, liền mạnh tay hơn, bóp chặt cằm cậu ta, ép uống rượu liên tiếp. Trung Gia Hào bị ép uống đến sặc, còn chưa kịp ho ra thì một ly khác đã đổ vào miệng, nước mắt cũng bị sặc mà trào ra. An Văn nhắm mắt một lúc, giằng co trong lòng, cuối cùng bước tới, gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở. Chơi thế này có phải hơi quá đáng không? Những cô gái đó ngừng tay, quay đầu nhìn An Văn cười nhạo. Cô định bênh vực hay cướp người thế? An Văn không đáp, một cô gái đứng bật dậy từ ghế sofa, hất ly rượu lên người Trung Gia Hào, khoanh tay trước ngực. Vị tiểu thư này, mọi việc đều phải tuân theo luật trước sau. Anh chàng này đã đồng ý rồi. Chúng tôi mua rượu, anh ta uống cùng. Thế thôi, An Văn nhìn về phía Trung Gia Hào. Cậu ta đang cúi đầu ho không ngừng, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, cánh tay chống lên bàn, gân xanh nổi rõ mồn một. An Văn nhớn mi, hay là hôm nay để tôi mời rượu các cô nhé? Mấy cô gái đối diện cười phá lên, như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Một người quay sang nhìn An Văn, ánh mắt dò xét, cô nghĩ chúng tôi không mua nổi rượu à? Cô ta nhìn từ đầu đến chân An Văn, thấy cô ăn mặc chuyên nghiệp, ánh mắt bỗng lóe lên sự thích thú rồi nhượng bộ. Cô muốn cướp người, cũng được thôi. Cô gái nghiêng người, chỉ vào chai rượu còn 1/5 trên bàn. Kìa, không phải quá nhiều, nhưng cũng chẳng ít. An Văn lại nhìn về phía Trung Gia Hào. Cậu ta vừa ho xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, không rõ vì bị sặc hay vì khóc, cằm còn lấm tấm giọt, không biết là nước mắt hay rượu. An Văn hít sâu một hơi, tiến tới cầm chai rượu lên uống cạn chỉ trong vài ngụm. Vị cay nồng và đắng ngắt. Uống xong, cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn. Mấy cô gái nhún vai, nhường đường cho Trung Gia Hào bước ra. Trung Gia Hào đứng cạnh An Văn, không dám nhìn cô, cho đến khi cô nói, đi theo tôi. Hai người đứng ở hành lang ngoài nhà vệ sinh, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng ồn ào trong sảnh lớn. An Văn hỏi với vẻ không hiểu, tại sao anh cậu ở đây? Trung Gia Hào cúi đầu, im lặng rất lâu mới thốt ra hai từ. Kiếm tiền. An Văn càng không hiểu. Với trình độ học vấn của cậu, dù chưa tốt nghiệp, cũng không đến mức phải làm vậy chứ. Cậu có thể tìm công việc khác mà. Cậu ta không trả lời. An Văn không định đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Cô gật đầu. Được thôi. Cô vừa xoay người định đi. Cổ tay đã bị nắm lấy. Nhưng ngay sau đó cậu buông ra. Như thể sợ hãi. Trung Gia Hào, cảm ơn cậu hôm nay. An Văn không mấy khách sáo. Không cần cảm ơn, tôi chỉ định giúp cậu lần này thôi. Nói xong, cô lại xoay người định rời đi. Đằng sau bỗng vang lên giọng nói. Tôi có công việc. An Văn dừng chân, quay lại, Trung Gia Hào vẫn cúi đầu. Ban ngày tôi có công việc. Đây là công việc buổi tối. Kiếm tiền nhanh. Cậu ta nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, trông mong manh và chân thành. Tôi không còn cách nào khác. Mẹ tôi đang nằm viện, cần tiền cứu mạng. Trong lòng An Văn chợt dâng lên sự đồng cảm. Trung Gia Hào tiến lên một bước, nhắm mắt lại. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Bà tôi mất vì bệnh khi tôi mới 5 tuổi. Mẹ tôi một mình nuôi tôi và em gái. An Văn sững người. Sự đồng cảm lập tức dừng lại. Trung Gia Hào, em gái tôi vẫn đang học cấp 3. An Văn, Trung Gia Hào, mẹ tôi mới phát hiện bị ung thư gan thời gian gần đây. An Văn, Trung Gia Hào cúi đầu. Tôi thật sự không còn cách nào khác. An Văn tức nghẹn trong lòng. Suýt nữa đấm ngực dậm chân. Không phải chứ, cái hội quán này có phải huấn luyện bài bản không? Sao lại cùng một kiểu lời thoại như nhau? An Văn cười một cách bất lực, vỗ vai Trung Gia Hào, từng chữ nhấn mạnh, cố lên. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Thật sự nhìn nhầm người rồi. Uống bao nhiêu rượu cũng uổng. An Văn bước về phía sảnh lớn, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Cô chưa kịp đến gần, ngay cả tiếng nhạc cũng ngừng lại. Tim cô thắt lại, nghĩ thầm, không lẽ Lý Tuấn Kiệt đến và gây chuyện rồi. An Văn vội chạy tới. Sảnh sáng trưng, sân khấu trống không. Người gây chuyện không phải Trần Thư Nghiên và nhóm của cô ấy. Họ cũng đang đứng bên cạnh hóng chuyện. An Văn chạy đến bên cạnh Trần Thư Nghiên, nhìn theo hướng mọi người đang chú ý, suýt nữa thì nghẹn thở. Thi Cảnh, anh ta sao lại ở đây? Trần Thư Nghiên nghiêng đầu sát vào An Văn, tò mò, không biết người này là ai, chắc cũng có chút thế lực. Cậu nhìn kìa, người đứng cạnh anh ta là chủ hội quán này, tớ tìm ông ta mấy lần mà chẳng gặp, giờ thì cụp đuôi thế kia. Chậc chậc, An Văn chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy Thi Cảnh ngang nhiên định kéo một cô gái đi. Cô gái đó giãy giụa hai cái, anh ta bèn vác thẳng lên vai, chẳng chút nhẹ nhàng nào. Thi Cảnh vác cô gái ra cửa, đám đông tò mò tự động dạt ra nhường đường. An Văn không hiểu sao lại chột ra, cố tình quay mặt đi khi anh ta bước qua. Đợi anh ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây sau cô lại căng thẳng, vì anh ta quay lại. An Văn làm như không thấy, cố tình không nhìn anh ta. Nghe thấy Thi Cảnh bật cười, nói một câu đầy ẩn ý, An tiểu thư, về nhà sớm nhé. Thi Cảnh vác cô gái đi. Từ xa đã có người mở cửa xe, anh ta nhét cô gái vào trong. Cô gái định chạy sang bên kia để thoát, nhưng bị anh ta nắm chân kéo lại dễ dàng. Chỉ bằng một tay, anh ta giữ cô chặt trong lòng, trầm giọng dọa, không làm loạn thì tôi không làm gì cô. Đồng thời, anh ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, điện thoại vừa kết nối. Anh ta cười lạnh, cậu có biết người phụ nữ của mình đang ở đâu không? Cách Trương.